trước mặt Trần Như Nhộng mỹ nữ cùng một người mặt gợi cảm nổi y mỹ nữ. Nam nhân sẽ không chút nghĩ ngợi lựa chọn người thứ hai. Bởi vì người thứ hai mỹ nữ có vô hạn thần bí, làm cho nam nhân hướng về, đồng thời nguyện ý phó chư hành động đi thăm dò thần bí, đi qua hành động của mình đi đào móc thần bí thứ, chinh phục thần bí. Ở thần bí sự vật từng cái vạch trần lúc, nam nhân sẽ có một loại trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Thực sự là thua ở ngươi. Trên mặt một trận đỏ ửng, nàng lại không có ngăn cản nhi tử động tác. Kỳ thực nàng cũng hiểu được như vậy. Kích thích thật sự là quá. Thật là trơn a. Diệp Hy hai tay của ở bắp đùi của nàng thượng vuốt ve. Hận không thể đem song tu này trường cao gầy đùi đẹp cấp nuốt xuống bụng trong đi. Mà Hàn Tuyết còn lại là hơi khép lại hai mắt, có chút hưởng thụ vậy dựa vào ghế tử mặt trên. Tiểu đứa ngốc, ngươi vì sao như vậy thích ta mặc tất chân đây? Vừa nói chuyện lúc của nàng hô hấp đã có chút dồn dập. Rõ ràng nhất đó là trước ngực nàng cặp kia trứng phình. Nhục đoàn ở gấp phập phòng. Cũng bởi vì thích bái. Kỳ thực Diệp Hy cũng nói không nên lời một nguyên cớ đến. Chính như hình như hỏi một người nam nhân vì sao thích nữ nhân như nhau. Ai có thể đủ trả lời được đây? Kỳ thực, bởi vì tất chân mặt ở mỹ nữ trên đùi nhắn nhụi, trơn chuột, hoàn mỹ cảm giác sở phát ra sức dụ dỗ thật sự là đối phó nam nhân chí mạng vũ khí. Tất chân có thể đùi đẹp, có thể đem nữ nhân chân đường cong tốt hơn mà thể hiện ra. Đây cũng là tất chân như vậy bị nữ tính ưu ái nguyên nhân. Mấu chốt nhất chính là mặt tất chân nữ tính sở phát ra lực hấp dẫn có thể dùng nữ tính thắng được càng nhiều hơn quay đầu lại tỷ số. Cho nên mặt tất chân chân đúng là xinh đẹp. Có thể từ nghệ thuật độ lớn của góc để thưởng thức. Thưởng thức vẻ đẹp của nàng cùng nhắn nhụi. Mang cho người mỹ lệ cùng tâm tình vui mừng. Giản đơn mà nói chính là mỹ thứ ai cũng thích xem. Huống chi, mỹ chính là trời sinh dục vọng mãnh liệt nam nhân đây. Đồ đồ đồ đồ. Giữa lúc Diệp Hy hai tay của cắm vào nàng cặp kia thon dài đùi đẹp trong lúc đó lúc, Hàn Tuyết mang theo tay nải trong bỗng nhiên vang lên từng đợt thanh âm dồn dập. Đây là Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được con mẹ nó sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đây là ngươi ra ra cho ta phản trinh sát khí. Hàn Tuyết từ trong bao lấy ra một hình như đồng hồ đeo tay thứ. Đạo lúc bên người nhị trong vòng 10 thước có cái khác trinh sát nghi khí nói. Vật này sẽ đưa ra cảnh cáo. Vậy bây giờ có đúng hay không? Diệp Hy ánh mắt nhìn sau lưng tường. Ở bên này, nhưng là mới vừa theo bọn họ ba nam nhân. Xem ra, bọn họ đích xác là bị theo dõi. Xem ra mục tiêu của bọn họ chính là ta môn. Hàn Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói bất quá cũng không biết mục đích của bọn họ là cái gì. Quản bọn họ đâu? Ta có cái này. Diệp Hy bỗng nhiên từ mình nổi túi móc ra một bả rất nhỏ răng ngà súng lục. Đây là ra ra lần trước đi cực lạc đảo lúc cho ta. Đứa ngốc có bọn họ đi xử lý là được, ngươi cũng chớ làm loạn. Hàn Tuyết bỗng nhiên đem lá xi la đến rồi trong ngực của mình. Song trưởng ôm thật chặt hắn. Thậm chí ngay cả trước ngực mình cặp kia nhục đoàn bị thân thể hắn đè ép quá chặt chẽ cũng không có phát hiện. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 342 ôn nhu hương thơm. Thế nhưng ta thật sự là không thể chịu đựng được. Diệp Hy hai tay lâu chủ mụ mụ con mẹ nó vòng eo. Từ con mẹ nó trước ngực quá ngẩng đầu lên. Đạo những người đó lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm ta mãn phiền phức. Tượng đất cũng có ba phần khí. Người kia muốn phải làm sao? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Thế nào cũng phải cho bọn hắn lưu lại một khắc sâu giáo huấn. Diệp Hy đạo kỳ thực, ngươi biết đúng là những người đó đi. Ừ, Hàn Tuyết gật đầu. Người kia biết bọn họ ở địa phương nào sao? Diệp Hy lại nói. Hàn Tuyết cũng lắc đầu, cái này thật đúng là không biết. Bất quá các nàng trước thế nhưng ngay Nhật Bản trú Trung Hoa Trung Quốc trong đại sứ quán mặt, đây là khẳng định. Này kia dạng không phải kết liễu. Diệp Hy cả giận nói, như vậy là có thể cho bọn hắn một bài học. Chí ít bọn họ sau này không dám sằng bậy. Ngươi muốn phải làm sao? Hàn Tuyết cảnh giác nhìn hắn. Nổ nó. Diệp Hy cười cười. Nói mò. Hàn Tuyết trong lòng lại càng hoảng sợ. Đảo ngươi cũng chớ làm loạn. Như vậy sẽ khiến giữa Nhật trong lúc đó dân tộc cừu hận. Hơn nữa, phương diện ngoại giao, ra ra ngươi cũng không có thể đủ hoàn toàn làm chủ. Nói không chừng cuối cùng chỉ có thể đem ngươi giao cho Nhật Bổn những người đó. Ta cũng không có nói là mình tự mình động thủ. Thế nhưng những người đó rất dễ đoán được là ngươi a. Diệp Hy đạo đoán được thì thế nào, bọn họ có chứng cứ sao? Nghe vậy, Hàn Tuyết sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tiểu Hy, có một chút ta muốn nói cho ngươi biết. Ngươi không có ở cao tầng ngốc quá. Khả năng không biết. Đối với những người đó mà nói, chứng cứ không chứng cứ cả kinh không trọng yếu. Bọn họ nói là ngươi, như vậy thì nhất định là ngươi, căn bản cũng không cần chứng cứ, ngươi cũng biết. Diệp Hy nhìn mụ mụ chậm rãi gật đầu. Đúng là như vậy. Nếu nói pháp luật bất quá là dùng để ước thúc người thường mà thôi. Bọn họ không cần chứng cứ. Chỉ cần một câu nói mà thôi. Mặc dù đối với tuyệt đại bộ phân mà nói là rất không công bình. Thế nhưng trên cái thế giới này căn bản cũng không có công bình đáng nói, không? Phải sao? Đừng tưởng rằng thực sự sẽ có như vậy công bình. Cũng đừng ngây thơ cho rằng người tốt sẽ có hảo báo. Ác nhân có ác báo. Thế giới này không tin nước mắt. Hơn nữa, người tốt sống không lâu, tai họa tồn nghìn năm. Không thể không nói. Đây là hiện nay xã hội bản chất. Có lẽ nói, vẫn luôn là như vậy. Chưa từng có hôm nào qua. Có người nói, mỗi người đều là một cây táo. Có chút chỗ thiếu hụt người. Bất quá là thượng đế bởi vì tham của ngươi hương thơm mà cắn như vậy một ngụm mà thôi. Chỉ là lại có bao nhiêu người biết nói. Ra lời này người đều con mẹ nó không có bệnh không có đau người. Thế nào không gặp con chó kia thượng đế đi rảo bọn họ một ngụm đây. Ta này đã biết. Diệp Hy nhưng trong lòng âm thầm nghĩ. Vài thứ kia mình nhưng không quan tâm đây. Người vốn chính là phức tạp. Trên thế giới không có tuyệt đối người tốt. Cũng không có tuyệt đối bại hoại. tốt hay xấu chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết. Người người đều có thể làm người tốt, có đôi khi người người cũng đều có thể trở thành bại hoại. Cùng lắm thì đến lúc đó mình chạy trốn tới cực lạc trên đảo mặt đi. Từ khi Sử Mật Tư sau khi chết, căn cứ pháp luật tương quan, cực lạc đảo chính mình quyền liền rơi xuống Tô Mị trên người của. Vậy được rồi, chúng ta không để ý tới những chuyện kia. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên đi tới Mỹ phụ tác giả cái ghế phía sau. Đảo bất quá ta thực sự không nhìn được. Thôi, đừng nghĩ đang ta lại ở chỗ này cho ngươi. Ta cũng không nói gì à. Diệp Hy ánh mắt rơi vào mụ mụ cặp kia ăn mặc vớ đen cao cân đùi đẹp trên đảo không bằng. Nhìn nhi tử trên mặt biểu tình, Hàn Tuyết chợt phát hiện mình mới ra ở bệnh viện lúc chính là dùng cặp kia chân cho hắn. Cái kia, hiện tại ý tứ của hắn không phải lại rõ ràng bất quá mà không bằng cái gì. Nữ nhân có đôi khi chính là dối trá, tổng nên thích nói mát, cũng thích biết rõ còn hỏi. Mụ mụ, ta muốn chân của ngươi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Không ít nam nhân đối với nữ nhân tất chân sinh ra không thể thoát khỏi mê luyến tình kết. Có vài người thậm chí đối với chân trần không mặc tất chân nữ nhân tình không có hứng thú. Chỉ có khi thấy nữ nhân mặc vào tất chân lúc mới có thể dụ phát tình dục. Mà có chút nam nhân thì trầm mê với sử dụng tất chân tự an ủi dục vọng quá mức với đối với nữ thân thể của con người. Cũng có chút nam nhân bởi vì si mê tất chân mà thích mặc thượng nữ nhân tất chân. Bởi vậy, từ góc độ nào đó nhìn lên, yêu tất chân tựa hồ là một ít nam nhân đặc thù mê. Điều này làm cho không ít bởi vậy phích nam nhân tốt cảm thấy hoang mang cho là mình thay yêu vật phích. Diệp Hy tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn thích nhất vóc người cao gầy nữ nhân hai chân thon dài mặc vào mê người tất chân cao cân. Ngươi muốn thế nào? Hàn Tuyết bỗng nhiên nâng lên mình một chân. Giớ cao màu đen ở dưới ánh đèn trở nên càng thêm lờ mờ, nhưng là lại càng thêm mê hoặc người. Giày cao gót đem nguyên bản liền a na đường cong kéo dài trở nên càng thêm phù hợp hoàng kim tỷ lệ. Hắc hắc! Diệp Hy thân thủ nắm con mẹ nó chân dài, nhưng không có lên tiếng. Chỉ là tham lam dùng mình có chút thô ráp thủ trưởng ở phía trên thanh thanh vuốt ve. Dường như rất là thích như vậy một loại cảm giác. Tiểu hỗn đàn thật là biến thái. Tuy rằng hiểu được như vậy có chút thẹn thùng, thế nhưng mụ mụ lại dĩ nhiên càng thêm thích như vậy một loại cảm giác. Như vậy như là yêu đương vụng trộm, hoặc như là luyến ái. Còn có chính là tràn đầy mãnh liệt cấm kỵ vui vẻ. Tuyệt đại bộ phân đích xác nam nhân là đến từ chính trong lòng yêu đủ tình kết. Mà cực ít yêu tất chân nam nhân mới. Cũng coi là lâm sàng tâm lý học giữa yêu vật phích. Rất may mắn đúng là Diệp Hy đúng là thuộc về người trước. Ta thích ạ. Diệp Hy cầm lên con mẹ nó một cái chân khác, đem phía trên cao quản này cởi ra. Con kia bàn chân ăn mặc tất chân thoạt nhìn tương đương mê người. Cái này thật là đúng là một đôi cực phẩm a. Nữ nhân đại thối, thế nhưng chiếm mụ mụ sức dù dỗ tuyệt đại một bộ phận. Mà mặc vào tất chân còn lại là đem như vậy một loại mê hoặc phát huy đến rồi lớn nhất.